Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 83, đệ 37 chương quân đao rất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thích khách ta không có. Chiêm đỉnh tiềm thức làm ra phủ nhận, nhưng thân thể cũng rất thành thực ở run run, thần sắc lại hoảng loạn vô cùng, đừng nói từ Hữu Hà Nhu chính là tê ở cổ hòe trên cây thước nhi cũng nhìn ra được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng có quỷ. Vạn Kỳ thả hắn, Vạn Kỳ thu hồi tay phải, lúc gần đi lạnh lùng nhìn Chiêm đỉnh liếc mắt một cái. Chiêm đỉnh nhất thời như trụy hố băng, hắn phía trước nhiều lần ý đồ giáo huấn Bách Hỏa cũng bị Vạn Kỳ ngăn cản quá, nhưng này khi nàng gần điểm đến thì thôi, cho tới bây giờ chỉ thủ chứ không công, lại không nghĩ rằng thật sự động khởi thủ đến thế nhưng như thế đáng sợ. Nói thích khách có lẽ cũng không làm, bọn họ không nghĩ giết ta, thầm nghĩ muốn ta bó tay chịu trói. Bất quá thực rõ ràng, người phái bọn họ đến xem nhẹ Vạn Kỳ thân thủ, kết quả sát vũ mà về. Chiêm Văn Quân trong mắt lộ ra một tia thản nhiên đau thương, nói. Cửu đệ, ngươi thật sự như thế hận ta sao? Nàng lần này đi trước Phú Xuân huyện, là vì tìm Ngô quận Chu thị cầu viện, hành tung tuyệt đối giữ bí mật cũng không dự đoán được theo Phú Xuân phản hồi trên đường gặp chặn giết. Chờ đánh lùi thích khách biết nhất định là tiền đường sinh biến, cho nên dứt bỏ rồi thuyền lớn, ngồi khinh thuyền một đường đi vội. Đến trong nhà theo Tống Thần Phi cùng Thiên Cầm trong miệng biết được từ Hữu đám người lời nói việc nàng còn vẫn không tin, ngay cả miếng nước cũng không uống, vội vàng tiến đến Chí Tân lâu nghiệm chứng, lại vừa lúc gặp gỡ song phương xung đột một màn. Chiêm đỉnh nhanh chóng thở hổn hển mấy hơi thở, hai tay gắt gao nắm, không biết là không phải nhớ tới mấy năm nay qua lại, trên mặt âm tình bất định, đến cuối cùng, nhìn chằm chằm Chiêm Văn Quân, đầy mặt dữ tợn. Không nói được một lời cũng đã còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, cái loại này thật sâu khắc vào trong khung ngập trời hận ý quả thực làm cho người ta lâm vào run rẩy. Chiêm Văn Quân lại là một tiếng than nhẹ, nói, người đi đi tức khắc rời đi tiền đường, chuyện này ta không hề truy cứu. Chiêm đỉnh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to trạng như điên, nói, Chiêm Văn Quân, ngươi là không phải còn không có muốn làm rõ ràng trạng huống. Người sớm không phải người Chiêm thị cả đến Quách gia chính là chết cũng là Quách gia quỷ, nhập không được Chiêm thị phần mộ tổ tiên, biết không? Người cái gì lập trường, cái gì thân phận, cái gì tư cách làm cho ta rời đi tiền đường? Chiêm Văn Quân ánh mắt chuyển thành kiên nghị, nói, ta đây là vì ngươi tốt, tốt với ta, chuyện cười, Chiêm đỉnh lửa giận hướng đầu, nhiều năm qua áp lực ở trong lòng cảm xúc nháy mắt bộc phát ra đến, cũng đã quên đối Chiêm Văn Quân e ngại, nói, Chiêm thị này vài năm, không có ta có thể có hôm nay. Sớm con bà nó đến trên đường xin cơm đi, nhưng ta được đến cái gì? A, được đến cái gì đều không có. Toàn bộ Chiêm thị sản nghiệp giao cho ngươi, mỗi ngày qua tay tiền tài không dưới trăm vạn, cẩm y ngọc thực thê thiếp thành đàn, địa vị, danh vọng cùng quyền thế, ngươi thật sự cái gì đều không có sao? Đó là ta nên được. Chiêm đỉnh hai tay vung táo giận vòng vo vài cái vòng, mạnh mẽ dừng thân, chỉ vào Chiêm Văn Quân kêu lên. Khả ngươi đâu, ngươi một cái gà đi ra ngoài nữ lang, chết lang quân, không ở phu gia hảo hảo giữ đạo hiếu thế nhưng còn có mặt mũi hồi Chiêm thị khoa tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, người Chiêm thị ở ngươi xuất giá trước đều nghe lời ngươi, làm ngươi là nhị gia chủ, khả ngươi đều xuất giá, vì cái gì còn muốn nghe lời ngươi phân phó. Có ai nghĩ tới ta? Ta tính cái gì vậy? Chiêm Văn Quân lắc lắc đầu trong giọng nói lộ ra thương hại, nói. Không tự đứng ngoài cho người tự nhiên không có người cùng người khách khí. Cửu đệ, người tâm tư quá nặng tưởng nhiều lắm, lại làm cho chính mình mua dây buộc mình càng lún càng sâu. Ha ha ha, cửu đệ, nói rất đúng, khả ngươi đừng đã quên ta so với của ngươi tuổi tác lớn ai là của ngươi cửu đệ. Liền bởi vì ta là thị tỳ nuôi lớn, nên thấp ngươi một đầu. Ở các ngươi trong mắt ta chính là cái ngoại nhân, vĩnh viễn là từ trong tuyết nhặt được không biết họ tên gì, xuất thân nơi nào dã chủng. Nguyên lai, ngươi ngay cả mới trước đây tình nghị đều vẫn ghi hận. Chiêm Văn Quân xoay quá mức nhìn hòe trên cây lá khô, nhớ tới nhi khi một màn màn. Chiêm đỉnh khi đó thực không hòa đồng, trầm mặc ít lời, lại trưởng gầy yếu, dung mạo lại càng không xuất chúng, luôn bị trong gia tộc này khác các huynh đệ ức hiếp. Chiêm Văn Quân tuy rằng đứng thứ tư, nhưng đã so với Chiêm đỉnh cao một cái đầu cho nên mỗi lần gặp được như vậy chuyện, luôn hội đứng ra bảo hộ hắn. Nhớ rõ ngày đó cũng là cuối mùa thu, đồng dạng ở dưới một gốc cây che trời đại thụ, đem Chiêm đỉnh theo người khác dưới quyền cước lôi ra đến, nhìn hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, chính mình thốt ra nói câu. Người như là nhỏ nhất đệ đệ, về sau đã kêu ngươi cửu đệ, có ta ở đây, ai cũng không thể ức hiếp ngươi. Từ đó về sau, nàng bắt đầu gọi hắn cửu đệ, vẫn gọi vào hôm nay, cũng không nghĩ đến là, ngay cả như vậy ôn nhu trí nhớ, hắn đều không có lúc nào là không ở chống cự lại. Tốt lắm, nếu ngươi kiên trì, vậy tiếp tục làm ngươi muốn làm chuyện. Cửu đệ, đây là ta cuối cùng một lần như vậy gọi ngươi, có chút thời điểm, đẩy ra trước mắt sương mù, khả năng gặp thanh thiên, không cần bị ánh mắt nhìn đến gì đó mê hoặc này trên đời, đáng giá ngươi tín nhiệm, chỉ có gia tộc. Nói xong này lời nói, Chiêm Văn Quân không hề xem Chiêm Đĩnh liếc mắt một cái, hai tay phụ cho phía sau, cao ngất tư thế oai hùng hồn không thấy một điểm bình thường thế tộc nữ lang nhu thái, nói. Vạn kỳ, đưa Chiêm Lang Quân. Chiêm Đĩnh nghĩ đến chính mình hận nhất Chiêm Văn Quân, chính là nàng thường thường treo tại bên miệng kia tiếng. Cửu đệ, dường như vĩnh viễn ở cười nhạo kia bị người tùy ý nhục nhã cùng ức hiếp gầy yếu hài đồng. Cũng thật làm đến một ngày này, cuối cùng như nguyện lấy thường bỏ qua một bên này ác mộng, vì cái gì trong lòng không có một chút vui vẻ cảm giác, ngược lại có chút mờ mịt vô thố. Trên đời này, đáng giá tín nhiệm, chỉ có gia tộc. Không, không, không có Chiêm thị ta có thể khác tìm kiếm chỗ thiên sư đạo. Đúng, thiên sư đạo có thể so Chiêm thị cường đại không biết bao nhiêu lần, có Đỗ Tế Tửu đến đỡ ta làm theo là tiền đường huyện mỗi người kính trọng Chiêm Lang Quân. Chiêm Đĩnh âm thầm vì chính mình tìm kiếm đủ loại lý do, khả ở Vạn Kỳ lạnh lùng trong ánh mắt đi ra sân khi còn là có một loại hồn bay phách lạc cô độc. Chiêm Văn Quân xử lý ra sự, đi phía trước đi rồi vài bước hướng Từ Hữu đám người trên người lực vừa đánh giá cất cao giọng nói. Vị nào là Từ Lang Quân? Từ Hữu chắp tay nói. Tại hạ Nghĩa Hưng Từ Hữu. Chiêm Văn Quân mắt đẹp đảo qua, nói. Người cũng như tên kính đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không đợi Từ Hữu khách sáo thẳng nói, tối nay đã xảy ra như vậy chuyện, nói vậy Từ Lang Quân một hàng cũng không tâm tình tiếp tục ở tại này trong Chí Tân lâu, không bằng tùy Văn Quân cùng tới nhà mình, tạm thời an thân, như thế nào? Tuy rằng lập tức không khí đại khai, bộ phận người trào lưu tư tưởng mở ra, nhưng như vậy rõ ràng mời vài nam tử đến ở quá chỗ còn là có chút kinh thế hãi tục. Bất quá Từ Hữu hai thế làm người, vốn không có nhiều như vậy quy củ cười nói. Vốn định nhờ bảo chủ bạc nói giúp làm cho ta chờ đi Cố Minh phủ chỗ tá túc một đêm, bất quá phu nhân mở quý khẩu tự nhiên nghe theo phân phó. Chính là ta sợ lần này chọc giận Vô Khuất Lang Quân, buổi tối sẽ có điểm phiền toái nhỏ. Chiêm Văn Quân đối Từ Hữu rõ ràng lưu loát thập phần vừa lòng, nàng từ nhỏ tối chán ghét chính là nam tử khúm núm, bản khắc cố chấp không biết biến báo, nói. Vô Phương, nếu nói lên an toàn, nhà mình sợ là so với huyện nha càng an toàn vài phần. Mặc kệ người nào tối nay cũng không hội quấy rầy Từ Lang Quân nghỉ ngơi. Từ Hữu trong lòng vừa động Chiêm Văn Quân dám nói như vậy, cho thấy nàng có tuyệt đối tin tưởng ứng phó thiên sư đạo cao thủ, hay là trừ bỏ vừa rồi động qua tay Vạn Kỳ thủ hạ của nàng còn có này khác cao thủ bất thành. Bất quá ngẫm lại nàng phía sau kia Quách Miễn, cũng là số một đại phú giả, lại là Giang Hạ Vương Tâm Phúc cấp chính mình con dâu xứng vài tên cao thủ làm hộ vệ không hề ngạc nhiên. Như vậy không thể tốt hơn. Vẫn đứng ở bên cạnh Bảo Hy thấy vậy sự đã xong, nói. Nếu Lang Quân tìm được chỗ ở ta đây liền cáo từ, Minh Phủ còn chờ ta đáp lời. Ta đưa chủ bạc, không cần, dừng bước. Hà Nhu đột nhiên nói, ta thay thất lang đi thôi. Từ Hữu ngạc nhiên, Bảo Hy này hội cũng không chối từ, nói. Cũng tốt, Hà Lang Quân thỉnh. Hai người sóng vai ra sân, một đường không nói chuyện thẳng đi đến Chí Tân lâu ngoại trên khu phố chung quanh không người, Hà Nhu mở miệng nói. Đan Nhai, Chiêm Đĩnh một chuyện đa tạ, nếu Từ Hữu tại đây, khẳng định muốn chấn động, bởi vì theo Bảo Hy xuất hiện bắt đầu, căn bản không có nói qua chính mình tự, Hà Nhu lại là làm sao mà biết được. Ta không biết nên xưng hô ngươi Hà Lang Quân, còn là trước kia của ta vị kia lương hữu Ngô Phi Ngô Văn Trường. Hà Nhu mỉm cười, nói, tên đơn giản là cái xưng hô, Đan Nhai huynh nguyện ý như thế nào xưng hô đều hảo. Bảo Hy thở dài, nói. Ngươi hai năm trước theo Giang Châu Thứ Sử Phủ không từ mà biệt ta chỉ biết ngươi phi vật trong ao. Chính là như thế nào cũng tưởng không đến, hai năm sau tái kiến, ngươi nhưng lại cùng Từ Vi Chi muốn làm ở tại một chỗ. Ta cùng thất lang nhận thức vừa mới một ngày, chính là mới quen đã thân, cho nên cùng xuất nhập mà thôi, Đan Nhai huynh không cần để ý, Hà Lang Quân. Bảo Hy thần sắc bình tĩnh, còn là kêu Hà Lang Quân này rõ ràng xa lạ xưng hô, nói. Ta biết thủ đoạn của ngươi, cũng biết ngươi tính toán quá nhiều tâm trí kiên định không nghe nhân ngôn. Cho nên tối nay xem ở ngày xưa tình phân, ta giúp ngươi một lần, trả lại ngươi năm đó chỉ điểm tri ân, ngày sau ngươi ta tái không liên quan. Hà Nhu sớm đoán được này một tầng, dù sao Bảo Hy không phải người bình thường, tâm tư thông thấu, không thể lấy hư ngôn khi chỉ nói. Cũng thế, về sau đều ở tiền đường, nếu là có đắc tội bảo chủ bạc địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy lời nói cố ý đem Chiêm Đĩnh chọc giận, khiến cho hắn không để ý huyện phủ áp lực cũng muốn đối Từ Vi Chi động thủ, lại chính giữa các ngươi ống chung. Chính là kể từ đó, khó tránh khỏi đem Cố Duẫn kéo đến này trong nước đục đã xin lỗi Cố phủ quân dày yêu. Bảo Hy lạnh lùng nói, nếu là sau này không liên lụy đến Cố Duẫn cũng là được, Nhâm ngươi giảo phong giảo vũ, cần phải là ta phát hiện ngươi tính kế người có Cố Duẫn ở, đừng trách ta vô tình. Hà Nhu rất hiểu biết Bảo Hy người này, nghe hắn lời ấy, cũng không phản bác, thản nhiên nói. Cố Duẫn nếu lại bị ngươi như vậy che chở đi xuống, không đến đao quang kiếm ảnh học hỏi kinh nghiệm, ngươi mới là thật xin lỗi Cố Đông Dương. Cố Duẫn phụ thân là Đông Dương thái thú, cho nên xưng là Cố Đông Dương, chính là thế tục lệ thường. Bảo Hy im lặng thật lâu sau, nói, của ngươi đao rất lợi, ta sợ hắn không chịu nổi, cho nên còn là cắt đi một bên, chớ để liên lụy tốt. Bảo Hy quay đầu rời đi, Hà Nhu nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở khu phố cuối, mới quay lại Chí Tân Lâu. Đao của ta quả thật rất lợi, nhưng Từ Hữu lại có thể thản nhiên chịu chi. Cố Duẫn được xưng Cố thị bảo thụ, bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao, nhưng hai người trong lúc đó, cao thấp lập phán. Tương lai thành tựu tự cũng vừa xem hiểu ngay. Cách chương.